Sau một tiếng kêu lớn, từ trong làn khói xanh mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện một con chim ưng màu xanh lục. Người thanh niên nhẹ nhàng nhảy lên lưng chim ưng, Liễu Minh cũng nhảy theo lên. Con chim ưng kêu lên một tiếng rồi bay về hướng ba ngọn núi nằm sát nhau ở phía xa. Ngọn núi kia chìm trong mây mù, từ đằng xa đã có thể cảm nhận được lờ mờ từng luồng linh khí dày đặc phát ra từ bên trên. Liễu Minh không nén nổi phải âm thầm tán thưởng không thôi. Kiểu Anh Sơn ở Man Quỷ Tông ngày trước so với nơi này thật đúng như là trời cao so với vực sâu. Liễu sư đệ, phần lớn các đệ tử của Phiêu Hồng Viện đều xây dựng động phủ trên linh mạch ở đỉnh ba ngọn núi này, là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Thế nhưng nơi linh khí nồng đậm nhất so với những nơi loãng hơn thì phải chênh nhau tới 2-3 lần. Du Tín chỉ tay về phía linh mạch bên dưới, giải thích một cách chậm rãi. Không biết Du Sư Huynh có biết nơi nào có linh khí nồng đậm hơn một chút không? Lâm Minh nghe vậy thì cảm thấy hơi run run. Hắn vốn tưởng rằng cái linh mạch này có những nơi khác nhau thì cũng là điều bình thường. Thế nhưng sự chênh lệch lại là gấp 2-3 lần thế này thì đã nằm ngoài dự tính của hắn. Hiện giờ, Liễu Minh phải mở miệng hỏi thăm. Những nơi có linh khí nồng đậm đã bị những sư huynh sư đệ khác chiếm hết. Tuy nhiên, vẫn còn vài cái động phủ hiện giờ còn đang để trống, là nơi mà những người vừa tấn chức thành đệ tử nội môn để lại. Chẳng qua là, Du Tín bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ do dự không dứt khoát. Liễu Mộ là người mới đến, sư huynh có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Liễu Minh thấy vậy trong lòng cũng hơi đoán ra được điều gì đó, thế nhưng hắn vẫn khách khí nói một câu. Ta thấy Liễu sư đệ cũng là người thẳng thắn, mấy cái động phủ này vốn đã được viện chủ chuẩn bị dùng để làm phần thưởng cho lần thi đấu nhỏ tiếp theo đây. Mặc dù còn có thể bị phân phối lại lần nữa, thế nhưng Liễu sư đệ đã có thể ở tạm trong đó được vài năm. Tuy nhiên, Du Tín vừa nói vừa cười khà khà, nên như đối phương đã mở lời thì trong lòng Liễu Minh dĩ nhiên cũng hiểu được. Hắn không nói thêm câu gì mà đưa một túi linh thạch cho Du Tín. Túi linh thạch hắn vừa mới được lĩnh ở ngoại sự điện khi mới vào nhập môn, bên trong có khoảng 4-5 vạn. Đối với hắn mà nói, việc tu luyện chính xác là việc cấp bách nhất lúc này. Hiện giờ tài sản của hắn cũng còn được kha khá. Tốn chút linh thạch để kiếm được động phủ có linh khí dày hơn 2-3 lần trong khoảng thời gian dài cũng là một giao dịch có lời. Du Tín cũng không khách sáo mà đưa tay nhận lấy linh thạch. Sau khi dùng thần thức quét qua một lần, y cười híp mắt. Liễu sư đệ quả là người hiểu chuyện, ta sẽ dẫn đi sư đệ xem qua động phủ một lần. Du Tín vừa nói vừa dùng tay bấm niệm pháp quyết, trên thân con chim ưng lớn tỏa ra một quầng sáng màu xanh, rồi sau đó bay về một ngọn núi nằm ở chính giữa. Một lát sau, hai người bay tới đỉnh của một ngọn núi nhỏ, rồi cùng nhau đáp xuống phía dưới. Du Tín vung tay lên một cái, con chim ưng lớn trong chớp mắt đã hóa thành một làn khói màu xanh bay vào trong tay y. Liễu sư đệ, đây vốn là động phủ được Ngô sư huynh sử dụng. Nửa năm trước, Ngô sư huynh trùng kích cảnh giới hóa tinh thành công, đã trở thành đệ tử nội môn. Từ đó trở đi, nơi này vẫn để không như vậy. Sư đệ hãy truyền pháp lực vào tấm lệnh bài này, phía trên động phủ sẽ tự khắc tên của sư đệ. Du Tín giải thích. Liễu Minh nghe vậy, lập tức rút lệnh bài từ bên hông ra, sau đó chuyển vào bên trong một chút pháp lực. Một chùm sáng màu đỏ chui ra từ trong tấm lệnh bài, bắn thẳng vào cánh cửa đá trước động phủ. Trên cánh cửa đá vốn được khắc chi chít linh văn màu đen, sau khi được tia sáng bắn vào, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ, rồi sau một tiếng nổ ầm ầm, cánh cửa đá từ từ mở ra. Liễu Minh lập tức cảm thấy một luồng linh khí cực kỳ đậm đặc phả ra từ động phủ ập vào mặt, trong lòng vui vẻ. Mặc dù bỏ ra chút ít linh thạch, nhưng xem ra đáng đồng tiền bát gạo. Hắn khẽ quét thần thức qua, phát hiện ở giữa mật thất này trống trải, mà tiện nghi bên trong cũng là rất đầy đủ, nên nhẹ gật đầu. Liễu sư đệ, động phủ này chính là của ngươi, những chuyện khác sư đệ cứ có yêu cầu ta sẽ an bài thỏa đáng. Nếu như không còn chuyện gì khác thì Du Mỗ cáo từ trước. Du Tín cười nói. Làm phiền Du sư huynh. Liễu Minh chắp tay bái biệt vị sư huynh này. Sư đệ nếu có gì khó khăn thì cứ tới tìm ta. Du Tín dứt lời, tay áo vung lên, lại thả cự ưng phá không bay đi. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, nhìn cự ưng bay xa hồi lâu, rồi mới tiến vào động phủ, một tay phất lên. Ầm ầm một tiếng, cửa đá lại từ từ khép lại. Động phủ do 4 thạch thất tạo thành. Vừa bước vào động phủ, ở giữa là một đại sảnh rộng tầm năng 6 trượng, cao 3 trượng, có một bộ bàn ghế đá đơn giản. Bên trái có một phòng, có lẽ là phòng luyện khí. Liễu Minh nhận ra ở trên tường thạch thất có khắc một ít linh văn hình ngọn lửa, khá giống với linh văn được khắc ở cửa vào động phủ của Hoàng Chân trong Trưởng Phong hội. Xem ra những pháp trận hoặc cấm chế có tác dụng tăng phúc cho việc luyện khí. Bên phải của đại sảnh là một hành lang dài, phần cuối có hai gian thạch thất ở hai bên, trong đó thì gian bên trái hơi lớn, rộng chừng 7-8 trượng. Bên vách tường của thạch thất là hơi ngả xuống màu đỏ. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn xuống phía dưới, tại một góc phát hiện ra một chút đan dược còn lưu lại, một góc khác thì gieo trồng một ít linh thảo. Xem ra vị Ngô sư huynh kia tinh thông cả thuật luyện đan. Điều này làm cho Liễu Minh cảm thấy hơi kinh ngạc. Thạch thất kia bên phải là một gian mật thất hơi nhỏ hơn, chỉ rộng tầm 3-4 trượng. Nhưng trong mật thất này, linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn không ít. Liễu Minh cẩn thận xem xét, khẽ giật mình, sau đó cười ha hả. Thì ra một bên vách đá của gian phòng này có khảm nạm một khối linh thạch sáng lung linh. Linh thạch lớn cỡ nắm tay, xung quanh bao phủ bởi hơi nước nhàn nhạt, tỏa ra linh khí trắng mờ mịt. Liễu Minh đưa tay đặt lên bề mặt linh thạch, cảm thấy từng đợt linh khí chui vào trong cánh tay, rồi sau đó nhanh chóng lan đi khắp kinh mạch toàn thân. Cùng với việc linh lực không ngừng dũng mãnh tiến vào, thân thể cũng cảm thấy càng lúc càng thoải mái, gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Linh thạch này chính là linh tuyển trong truyền thuyết. Cái gọi là linh tuyển thạch thật ra là một loại đá ở bên trong lòng núi, hấp thu linh khí của trời đất, trải qua ngàn vạn năm, tự động ngưng tụ tạo ra một loại linh thạch đặc thù. Bởi vì khả năng hấp dẫn linh khí trời đất hội tụ, cho nên linh khí chung quanh so với nơi khác nồng đậm hơn gấp mấy lần. Mà động phủ có linh tuyển thạch chính là linh tuyển phủ trong truyền thuyết. Linh khí đất trời cuồn cuộn không ngừng, quả thực là bảo địa tu luyện mà người tu luyện thà thiết ước mơ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không cách nào di chuyển vật này. Một khi rời khỏi chỗ cũ thì nó sẽ dần dần biến thành một viên linh thạch bình thường. Nếu mình không rõ Du Tiến có biết linh tuyển thạch hay không, nhưng chỉ bỏ ra có mấy vạn linh thạch mà có thể tìm được động phủ như thế này, dĩ nhiên đã vượt xa với giá trị đầu tư. Khi hắn mừng rỡ quay lại đại sảnh, trong lòng đã có tính toán chút ít. Bố cục động phủ hắn không có ý định thay đổi, chẳng qua là chuẩn bị cho thêm một mật thất tu luyện có linh tuyển thạch này và cái cấm chế ẩn nấp. Về phần trận thi đấu nhỏ 2 năm sau, vì cái động phủ này, sợ rằng hắn cũng phải lao ra mà tranh giành một phen. Nửa tháng sau, ở trong mật thất, Liễu Minh ngồi khoanh chân, phía trên đỉnh đầu hắn tiếng rồng ngâm hổ gầm cứ nối nhau vang lên không dứt. Chỉ thấy một sao lăng bằng khói đen cùng một con hổ lớn bằng khói đen đang bay lượn không ngừng trên không trung, trông vô cùng sống động. Hai mắt hắn bỗng nhiên bừng lên, khẽ quát một tiếng, toàn thân đột ngột tỏa ra khí đen mờ ảo, nối nhau chui vào trong giao long và hổ, khiến cho thân hình chúng càng thêm ngưng thực hơn. Sau đó hai tay hắn vừa hợp lại, vừa hướng xuống dưới rồi lại phân ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, tâm niệm vừa động, giao long và hổ do sương mù màu đen biến thành phía trên lập tức hóa thành một dòng khí đen cuồn cuộn chui vào thiên linh cái, biến mất không thấy bóng dáng. Từ khi hắn chuyển tới động phủ này, những ngày qua đã dùng phần lớn thời gian để đả tọa điều tức và tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Xem ra muốn tầng thứ hai của Long Hổ Minh Ngục Công đại thành cần phải tiêu phí thêm một chút thời gian nữa. Liễu Minh thì thảo tự nói một câu, cả người lại rơi vào trong suy tư. Từ giờ đến lúc bong bóng khí thần bí hấp thu pháp lực chỉ còn không đến 1.5 năm thời gian. Với tình huống tu luyện hiện tại của hắn cộng thêm linh khí đầy đủ của linh tuyển phủ, có thể miễn cưỡng ứng phó với lần hấp thu này. Đương nhiên, nếu trước lúc đó mà tăng Long Hổ Minh Ngục Công đến tầng thứ hai đại thành, do đột phá cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ, sẽ càng dễ ứng phó hơn. Cũng may, bởi vì khi ở quặng mỏ dưới đáy biển, hắn ăn thịt khô của nghiệt thú, nên bây giờ tu luyện công pháp này không cần phải mượn nhờ ngoại lực để tiến hành rèn luyện thân thể, chỉ cần chậm rãi tu luyện pháp lực là được. Sau khi luyện lại một lượt, hắn dùng thần thức quét về phía cái túi da bên hông. Cốt Hạt và Ma Đầu từ khi gặp chuyện Đầu Lâu Cự Ma dưới vực sâu đến nay vẫn còn ngủ say. Lần này quá trình biến dị diễn ra khá lâu, thực sự là không thể đoán trước. Tuy nhiên, đã có kinh nghiệm mấy lần biến dị lúc trước, lần này Liễu Minh cũng không quá lo lắng. Hắn lại rơi vào trầm tư, chỉ một lát sau, tay hắn cầm một cái vỏ ốc, từ trong tu di loa lấy ra một hộp ngọc màu trắng. Tay áo nhẹ nhàng phất lên, hộp ngọc từ từ mở ra, bên trong là một đoạn trúc bạc lấp lánh. Cây trúc này mặt ngoài trải rộng vô số linh văn 5 màu. Đây chính là đoạn hư không trúc lấy được từ bảo khố nơi Trưởng Phong hội. Liễu Minh vuốt về trong chốc lát, tay bắt đầu rót một chút pháp lực vào trong hư không trúc. Mặt ngoài của linh trúc lóe lên hảo quang trong khoảnh khắc. Linh văn vốn là năm màu sặc sỡ, trong chốc lát liền biến thành màu đen, đồng thời bắt đầu chuyển động vô cùng thần bí. Hắn lại thử gia tăng thêm pháp lực rót vào. Linh văn chỉ chuyển động với tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng màu sắc không có gì thay đổi. Mà khi thu lại pháp lực ra khỏi linh trúc, thì linh văn lại trở về năm màu như trước. Liễu Minh khép hở hai mắt, đọc lại Thái Cương kiếm quyết đang hiện lên trong thức hải. Nhưng trong điển tịch cũng không có ghi chép loại trúc này có thay đổi trước sau khi rót pháp lực như thế nào. Hắn suy nghĩ một phen, sau đó quyết định làm tiếp một vài thí nghiệm nữa. Hắn ném đoạn trúc lên không trung, rồi lại giữ cho nó lơ lửng. Tiếp theo một tay giơ lên, một cái phong nhận dài màu xanh xuất hiện trước mắt. Phất tay một cái, phong nhận lập tức bắn tới cây trúc. Vù một tiếng, ánh sáng xanh lóe lên, phong nhận bị bắn ngược ra, không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên bề mặt cây trúc. Liễu Minh thấy vậy thì sắc mặt vui vẻ, lại bấm niệm pháp quyết, từng điểm ánh sáng màu đỏ hiện ra trước người, một quả cầu lửa đỏ to như cái chén lơ lửng trước mặt, cánh tay lại vung lên, hỏa cầu rít lên rồi bay về phía linh trúc. Bùm một tiếng, giữa không trung mặt đất phát ra một vụ nổ, hình cây nấm màu đỏ thẫm phóng lên cao, làm cho toàn bộ mặt đất phải rung chấn nhẹ nhàng.